Chương 62, vậy thì xong. Quân đội vừa loạn, quân trận tự nhiên không cách nào lại duy trì, đỏ như máu vũ khí tiêu tan, lộ ra bên trong tình cảnh. Một người đứng ngạo nghễ ở không trung, nếu có ba khí từ đó từ nhỏ, mà cái kia ngụy tướng quân cũng đã chết oan chết uổng. Tình cảnh này, thực tại để Thiên Vân Thành bên trên cái kia bôn nở tên thống lĩnh vì thế mà kinh ngạc, tùy theo mà đến là tiếng hoan hô. Cái kia bốn vị thống lĩnh cũng là từ lâu trận mắt ngoác mồm, một vị quân trận QNZ vô pháp áp chế người, một vị tiện tay liền có thể chém giết phá hư cảnh tồn tại. Trong lúc nhất thời ở trong lòng bọn họ trừ chấn động, chính là tôn kính. Mà cung thành Chu bên kia lại là yên lặng như tờ, thậm chí còn mang theo một vẻ bối rối bầu không khí. Lúc này mấy vị kia trước còn mặt mỉm cười thành chủ, từ lâu mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, kết quả này lại càng là bọn họ không nghĩ tới. Cung thành Chu, nói cẩn thận không có sơ hở nào đây, cung thành Chu bây giờ nên làm gì? Cung thành Chu ngươi ngược lại là nói một câu nha, những người kia đều là nhìn về phía cung thành Chu, mang theo chất vấn cùng lo lắng ngựa khi nói. Lúc này cung thành Chu sắc mặt lại là biến ảo không ngừng. Hắn hiện tại rất muốn rời đi, nhưng cũng nhấc không nổi chân. Lần này mặc dù có thể đủ để ngụy tướng quân giúp đỡ hắn, đây còn là được lợi từ hắn là thái tử bên người hồng nhân. Nhưng ngụy tướng quân chết, để thái tử biết rõ, cho dù là hắn là thái tử bên người hồng nhân, QNZ tuy nhiên 10 cái đầu. Vì lẽ đó trở lại cũng là chết, lưu lại cũng là chết, vậy sẽ khiến hắn tiến thối lưỡng nan. Đáng ghét, nên làm gì? Nhìn bên này thực lực mình, lại nhìn cái kia tàn binh bại tướng. Cung Thành Chu ra sức một chú ý chính mình tọa hạ tọa kỵ độc, tức giận nói Cung Thành Chu, không bằng chúng ta để những binh sĩ kia giúp chúng ta chặn một hồi, chúng ta trước tiên chạy ra đi lại nói một vị trên người mặc tử kim áo bào trung niên nam tử, mặt lộ vẻ vẻ tàn nhẫn, nói. Đúng vậy, chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới đối với cái này tiếng người, những người khác nhất thời ánh mắt sáng lên, đây là một cái tuyệt hảo phương pháp, cũng là hiện nay duy nhất phương pháp. Được. Cứ quyết định như vậy Cung Thành Chu, trong mắt cũng là né qua kiên quyết vẻ, chỉ cần có thể mạng sống, những người này đây tính toán là cái gì? Chờ mình chạy ra đi, chạy trốn tới Đại Tần Vương triều ra, như thường có thể tiêu diêu tự tại. Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, đối phương đã là cung dương hết đà, nếu có một người có thể bắt hắn, quan viên tiến vào cấp 3, vẫn còn bạch ngân 50 vạn lượng, hạ phẩm linh thạch 3 vạn. Cung Thành Chu quát lớn, hứa lấy dụ dỗ. Nghe vậy, vô số chính là cũng đầy mặt dữ tợn nhìn về phía không trung vệ thanh. Như đói bụng chó rừng, nhìn thấy một miếng thịt ăn. Bọn họ tòng quân hành vi là cái gì? Đơn giản chính là lập chiến công, đổi lấy một đời vinh hoa phú quý. Bây giờ thời cơ ngay tại trước mặt bày, có thể nào không tâm động? Nhất thời vô số mưa tên hướng về vì là vệ thanh bay đi, không thiếu một ít đạt đến tiên thiên chi cảnh võ giả, đánh ra từng đạo vũ kỹ. Nhưng bọn họ lại không biết. Bọn họ xông lên cũng chỉ là vô dụng công thôi. Sẽ ở đó chút tướng sĩ liều mạng xông lên lúc, cung thành Chu mấy người đã bắt đầu lén lút trốn. Thiên Nguyên Thành há lại các ngươi muốn đi thì đi. Đang lúc này một đạo mang đầy lửa giận thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm vang tận mây xanh. Vừa mới thư một hơi cung thành Chu, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, nhìn bốn phía. Là ai? Rốt cuộc là người nào đang nói chuyện? Cung thành Chu nộ hống liên tục, nhìn xung quanh bốn phía. Xác nhận biết không nhìn thấy người. Cung thành Chu, thanh âm này dường như là từ trên trời truyền đến, đây là tại hắn bên trái một cái thành chủ nói. Trên trời cung thành Chu sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy giữa bầu trời lộ ra một vết nước, có hai cái điểm đen từ từ phóng to, hướng về bọn họ bay tới. Cả hai cái điểm đen chính là Tần Kiếm Ca cùng Cao Thuận. Ở biết được Thiên Vân Thành gặp nạn về sau, liền trực tiếp để Cao Thuận mang theo hắn trực tiếp tê liệt không gian chạy đi, lúc này mới ở từng đoàn 2 phút đồng hồ bên trong chạy tới. Đang đuổi trước khi đến hắn hay dùng thần thức nhìn quét quá Thiên Nguyên Thành tình huống, để hắn hơi sững sờ là, cứ như vậy kết thúc. Bọn họ còn không có tới rồi liền kết thúc, điều này không khỏi làm Tần Kiếm Ca có chút không còn gì để nói. Hại hắn phí công lo lắng một hồi. 185 Nga Y Mu NG9 Tha NG11, siêu tầm mấy 204.